nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 137, chương 137, Bạch Ngọc Đậu Đỏ. Đám người gần như ngạt thở, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua trường giác đấu mấp mô lõm lõm trên đài. Minamoto Shimoto đứng sừng sững ở bên trong đống băng, tựa như băng tuyết bên trong đi tới thần linh, làm nóng người đến đây chấm dứt. Minamoto Shimoto nâng lên đùi phải, chém đinh chặt sắt dẫm tại một khối băng bên trên. Ngóng nhìn thần đạo giáo các tổ trưởng, gió lay động mái tóc dài của hắn. Tuyển đi, tuân thủ hứa hẹn, còn là tiếp tục đánh xuống. Nhân số sớm đã che ngợp bầu trời quan phương người tu hành. Ầm ầm phóng thích thần lực, toàn bộ Izumo bầu trời xuất hiện chói lọi cực quang. Ùng ục, thần đạo giáo khán đài nuốt nước miếng thanh âm liên tiếp. Bọn hắn khẩn trương nhìn qua tất cả nhà tổ trưởng. 9 vị tổ trưởng sắc mặt khó coi. Nguyên lai tưởng rằng xác suất thành công tại 8 thành sự tính, thế mà thua. Trường giác đấu phảng phất thành một khối nam cực băng nổi. Nam cực trầm mặc, đang trình diễn. Tại cái này yên tĩnh như chết bên trong, Minamoto Shimoto đột nhiên cười khẽ một tiếng. Các ngươi biết định luật của Hích sao? Hắn thật giống nói chuyện phiếm mở miệng. Một người gặp phải lựa chọn càng nhiều, cần thiết làm ra quyết định thời gian lại càng dài. Xem ra là ta cho các ngươi lựa chọn nhiều lắm. Minamoto Shimoto thanh âm lạnh xuống tới. Giao ra, hắn nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, là so vừa rồi còn khủng bố hơn trầm mặc. Thần đạo giáo tất cả mọi người không hẹn mà cùng cảm giác được, thân thể phải giống như sương mù tiêu tán, lại giống biến thành tảng đá chết lặng. Tổ trưởng tổ hai hít sâu một hơi, đưa tay một đưa, màu sắt xanh thần lực bọc vào một cái xương cốt làm hộp, mang theo ánh mắt của mọi người, chậm rãi trôi hướng Minamoto Shimoto. Minamoto Shimoto tiếp được, tiện tay ném cho rèn đúc thần khí quan phương người tu hành. Đại khái sau 3 phút, bọn hắn báo cáo, Chikusio đại nhân, viên kia cái đinh hoàn toàn chính xác có thể ở một mức độ nào đó khống chế yêu quái. Nhưng chỉ dựa vào một cái còn thiếu rất nhiều. Trừ phi có tương ứng đặc thù chú pháp. Chú pháp không tại đồ ước bên trong. Tổ trưởng tổ hai trầm giọng nói. Minamoto Shimoto liếc bọn hắn một cái. Cút đi. Tổ trưởng tổ hai màu sắt xanh thần lực bỗng nhiên nộ phóng. Hắn cả khuôn mặt vặn vẹo khủng bố, 10 phần dữ tợn, làm người không rét mà run. Đi. Sanireno đứng lên, nghiêm nghị nói. Tổ trưởng tổ ba theo sát lấy đứng dậy, tay đè tại tổ trưởng tổ hai trên vai, nói khẽ với hắn nói, hiện tại còn không phải thời điểm, sớm tối để tiểu tử này biết phách lối đại giới. Màu sắt xanh thần lực chậm rãi yên tĩnh lại, còn lại 6 vị tổ trưởng cũng đều đứng người lên, thần đạo giáo bắt đầu rút lui. Chờ một chút, Minamoto Shimoto mở miệng lần nữa. Minamoto Shimoto. Tổ năm tổ trưởng giận dữ nhìn qua. Đừng tưởng rằng ăn chắc chúng ta. Đừng quên, chúng ta còn có 8 cái hoàng tiền ma long hài cốt. Lớn không được mọi người đánh một trận. Nhìn có thể hay không hủy đi Izumo. Xem ai tổn thất lớn. Bớt giận, thật có lỗi. Nhường ngươi hiểu lầm. Minamoto Shimoto cười lên. Hắn dựng thẳng lên ngón trỏ tay phải. 1 năm, đám người không hiểu nhìn xem hắn. Trong vòng 1 năm, ta muốn để thần đạo giáo tan biến, trở thành lịch sử. Không chờ bọn họ phản ứng, Minamoto Shimoto nói tiếp, đừng lại hiểu lầm. Hắn hai chân rời khỏi mặt đất, chậm rãi bay lên bầu trời. Ta đối với công tích vĩ đại không hứng thú, cũng sẽ không hy vọng xa vời chung kết cái gì chảy máu. Ta chỉ là muốn nhìn một chút, truyền thừa mấy ngàn năm thần đạo giáo, có thể cho ta bao nhiêu áp lực. Có thể đem ta bước đến cái tình trạng gì? Có thể để cho ta tại trong vòng 1 năm trưởng thành đến loại trình độ nào? Ta tiêu diệt lý do của các ngươi. Chỉ thế thôi. Hắn lơ lửng ở giữa không trung. Ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người hắn. Sau lưng hắn là lấy thần vu. Ai vu nữ cầm đầu quan phương người tu hành. Tổ trưởng tổ 8 bợm nhậu. Ừng ực nuốt xuống một miếng nước bọt. cuối cùng đối với người trẻ tuổi này cảm thấy một tia sợ hãi. Tổ trưởng tổ 7 nhện, Thái Dương chảy xuống mồ hôi. Tất cả mọi người trầm mặt. Đi, 9 vị tổ trưởng hóa thành ánh sáng lấp lánh, tan biến trên biển cả. Những thần đạo giáo đó giáo đồ càng là hoảng hốt chạy trốn. Đại nhân, Kumatakeshi ca tiên bọn người bay tới. Muốn hay không? Không cần, Minamoto Shimoto cười nói. Làm người muốn nói lời giữ lời nói. Có ít người không cho là đúng. Cũng có chút người càng thêm sùng bái hắn. Thật sâu tin phục với hắn mị lực. Minamoto Shimoto đối bọn hắn ý nghĩ tuyệt không quan tâm. Chuyển thân bay trở về hai vị vu nữ bên người. Thế nào? Hắn dương dương đắc ý nói. Một năm tiêu diệt thần đạo giáo. Ai bảo ngươi nói? Kanbayashi Miko thần sắc lãnh đạm. Tựa như hững hờ hỏi. Minamoto Shimoto biết hỏng bét. Đây là lại sinh khí. Tại cái khác sự tình bên trên. Kanbayashi Miko rất dễ nói chuyện. Chỉ có không thông qua nàng đồng ý. Liền tự tiện làm ra quyết định chuyện này. Sẽ rất để ý. Kanbayashi tiểu thư. Minamoto Shimoto vội nói. Sắt không sử dụng sẽ xảy ra gì? Nước không lưu biết bốc mùi. Ta mặc dù có một chút thiên phú. Nhưng không có áp lực. Tiến bộ cũng mau không nổi nha. Tốt rồi tốt rồi. Đừng nóng giận. Sớm một chút tiêu diệt thần đạo giáo. Không phải là một chuyện tốt nha. Himemiya Izayoi cười thuyết phục Kanbayashi Miko. Nàng cởi bản thân kimono áo khoác. Choàng tại Minamoto Shimoto trên thân. Nàng mặc chính là màu đỏ kimono. Màu đen áo khoác. Minamoto Shimoto hất lên cũng không có son phấn khí. Ngược lại có một loại thoải mái không bị trói buộc. Tài năng xuất chúng con rể mở lấy quần áo ăn đồ ăn tiêu sái. Đệ đệ, không có sao chứ. Nhanh để tỷ tỷ nhìn xem. Su tự ngu vu nữ ấm giọng thì thầm. Tình ý giả dích. Hai tay hướng eo của hắn sờ tới. Minamoto Shimoto phất tay ngăn nàng. Đối với Kanbayashi Miko cùng Himemiya Izayoi nói. Đi về trước đi. Trở lại Izumo đại xã. Vừa lúc là giữa trưa. Một hồi tiệc rượu miễn không được. Để chúng ta vì Chikusio đại nhân thắng lợi cạn ly. Là mọi người chúng ta thắng lợi. Cạn ly. Minamoto Shimoto hét lớn đặc biệt uống. Phàm là mời rượu. Toàn bộ tiếp nhận. Phàm là ám chỉ đầu nhập. Cũng toàn bộ tiếp nhận. Đám người cũng phát hiện Minamoto Shimoto cùng lúc chiến đấu hung tàn. Cuồng vọng khác biệt. Hắn lúc này. Hết sức dễ dàng thân cận. Còn thỉnh thoảng chỉ đạo chú pháp bên trên tu luyện. Rượu càng là làm sao uống đều không say. Mặc kệ tu vi sâu cạn, chức vị cao thấp, hắn đều có thể cười cười nói nói. Không ở trên cao nhìn xuống. Cuối cùng đám người hát lên hòa ca. Hắn văn thải càng là không ai bằng. Nữ tính người tu hành không cần phải nói. Minamoto Shimoto mị lực mạnh. Liền nam tính đều tin phục. Nguyện ý theo hắn. Vì hắn hiệu mệnh, tiệc rượu kéo dài đến trưa. Thẳng đến hoàng hôn. Bởi vì không thể thời gian dài rời khỏi trụ sở. Nhóm người tu hành đều ai đi đường nấy. Thổi gió đêm. Minamoto Shimoto đứng ở thần điện dưới mái nhà cong. Nhìn ra xa trời chiều nhuộm đỏ bầu trời. Izumo vu nữ từ phía sau chậm rãi đi tới. Chikusio đại nhân. Mời cho ta một ngày thời gian. Ta an bài tốt đền thờ sự tình. Biết cùng ngài về Kyoto. Nàng nhẹ nói. Cùng ta về Kyoto. Minamoto Shimoto xoay người. Đi với ta làm cái gì? Ta là phản đồ. Là thần đạo giáo tổ trưởng. Cần phải tiếp nhận trừng phạt. Ngươi phải vì bản thân phạm sai chuộc tội. Ta không có ý kiến. Minamoto Shimoto nhìn chăm chú nàng. Nhưng thiếu một vị vu nữ nguyện ý tin tưởng ta. Coi như ta thành Honshu thần chủ. Muốn áp dụng cải cách. Lực lượng cũng không đủ. Tại cường đại đến đầy đủ phá vỡ hết thảy phía trước. Muốn để biến đổi thuận lợi. Izumo vu nữ dạng này thân cư yếu chức. Tu vi hơn người nhân vật mấu chốt. Nhất định phải nạp làm chính mình dùng. Vừa rồi trên yến hội những người kia cũng giống như thế. Ý của ngài. Chấm ngoặc kép. Izumo vu nữ ngẩng đầu. Khó mà tài trí nhìn qua hắn. Gọi ta Shimoto-kun liền tốt. Mặt trời chiều ngã về Tây. Minamoto Shimoto mỉm cười, tinh thần phấn chấn. Izumo vu nữ không biết nói cái gì. Nàng chợt phát hiện, nguyên lai liền xem như trời chiều, cũng không cần tiếc hận. Trời chiều cũng có vẻ đẹp của nó. Trong nội tâm nàng đối với Izumo đại xã không bỏ, đầy ngập u buồn, biến mất vô tung vô ảnh. Shimoto-kun, ta, có gì cần ta làm sao? Ủng hộ ta cải cách, ta không phải là nói nha. Ta ý tứ, là trừ cái này bên ngoài. Izumo vu nữ ánh mắt kiên định, nàng quyết định chủ ý, nếu như Minamoto Shimoto cải cách thất bại, nghĩ lật đổ Kyoto Noriyosu, hoặc là học thần đạo giáo, chiếm lĩnh Kyushu hoặc Shikoku, bản thân cũng biết không chút do dự cùng sau lưng hắn. Cần ngươi làm cái gì? Ta suy nghĩ một chút. Đúng, ngươi không phải là nói mời chúng ta ăn bạch ngọc đậu đỏ sao? Hiện tại có rảnh, ngoặc kép, ngài nói cái gì? Izumo vu nữ mang theo Minamoto Shimoto, còn có không có tham gia yến hội Kanbayashi Miko, Himemiya Izayoi, rời khỏi Izumo đại xã, tiến về cửa hàng đồ ngọt. Ta đã thông chi Sayaka, nàng biết ở nơi đó chờ chúng ta. Izumo vu nữ nói, muốn đi thấy bạn gái trước. Xin hỏi Shimoto thiếu gia hiện tại là tâm tình gì? Himemiya Izayoi tay cầm quyền, đưa tới Minamoto Shimoto bên miệng, phỏng vấn hắn. Minamoto Shimoto giống như là sợ microphone không thu được âm, bắt lấy tay của nàng, hướng bản thân bên miệng xích lại gần một chút. Ta hiện tại không quan tâm bạn gái trước, chỉ chờ mong bạch ngọc đậu đỏ, hắn nói. Himemiya Izayoi rút về bản thân trắng nõn tay nhỏ, nghĩa chính ngôn từ nói, Minamoto tiên sinh, xin đừng nên mượn cơ hội phi lễ phóng viên, thật xin lỗi. Đúng, mỹ lệ lại đáng yêu phóng viên tiểu thư, đêm nay có rảnh không? Có rảnh như thế nào? Không rảnh thì sao? Có rảnh rỗi, chúng ta, chấm ngoặc kép, ngươi không rảnh, thanh nhã lãnh đạm thanh âm. Kanbayashi Miko nhìn qua, thật xin lỗi. Minamoto Shimoto áy náy nói với Himemiya Izayoi, người đại diện quản được so sánh nghiêm, hôm nay diễn xuất thời điểm nói sai, xem ra ta muốn trở về tiếp nhận giáo dục. Phóng viên tiểu thư, chúng ta lần sau sẽ cùng nhau uống rượu, không có tiền đồ, lại bị nữ nhân trông coi. Himemiya Izayoi lườm hắn một cái, nói ta không có tiền đồ. Có lần ta đi tìm ngươi, ngươi còn nhớ hay không đến, ta ròng rã bị ngươi thuyết giáo 2 giờ. Himemiya Izayoi kiều mị lại khờ dại cười lên, nhưng đôi môi đỏ thắm y nguyên không chút nào yếu thế phản bác. Cũng là bởi vì ngươi không có tiền đồ, ta mới nói dạy ngươi à, ta là vì ngươi tốt, bị nữ nhân trông coi không có tiền đồ, bởi vì không có tiền đồ. Lại muốn bị nữ nhân trông coi Kanbayashi tiểu thư, nhân sinh đạo sư của ta, đối mặt cuộc sống như thế, ta nên làm cái gì? Miko, đừng trả lời hắn. Himemiya Izayoi cười nói, gia hỏa này lại tại đồng thời thông đồng hai chúng ta. Biết, Kanbayashi Miko nhàn nhạt gật đầu. Uy, mặc kệ là từ đâu phương diện, hai người các ngươi không thể liên thủ đi. Kanbayashi Miko không để ý tới hắn, nói với Himemiya Izayoi, ngươi nhường ta không nên trả lời, không phải là bởi vì hắn đồng thời truy cầu hai chúng ta, là vì cho ngươi bản thân sáng tạo cơ hội, người ta mới không phải dạng này có tâm cơ người đâu. Có phải hay không, Shimoto thiếu gia? Himemiya Izayoi chịu ủy khuất, không vui lòng hỏi Minamoto Shimoto, uổng phí tâm cơ. Kanbayashi Miko lạnh nhạt nói, ta cùng Tố Tố tình cảm, đã không thể cần ngôn ngữ đến làm sâu sắc, còn nói ta tâm cơ, chính ngươi câu nói này, không phải cũng là đang câu dẫn hắn nha. Minamoto Shimoto cảm thấy, cùng hai người này so ra, Hoàng Tiền Ma Long không đáng kể chút nào, xem ra nhất định phải nghĩ ra thứ tư đoạn biến thân, tiếp tục nghiên cứu hắn gia tộc Minamoto cẩn thận lưu. Mới có thể đánh bại bệ hạ cùng thần vu. Izumo vu nữ ở một bên lưu ý lấy ba người bọn họ. Thần Vu không giống Thần Vu, là một vị khống chế dục rất mạnh bạn gái. Ai Vu nữ cũng không cao cao tại thượng, là một vị cùng bạn trai liếc mắt đưa tình tiểu hồ ly. Ban ngày cuồng vọng tự phụ Minamoto Shimoto, hiện tại cũng thành thiếu niên bình thường tốn sức tâm cơ. Lấy lòng âu yếm thiếu nữ, có lẽ chính là bởi vì có lẫn nhau, ba người mới có thể không tuyệt tình, không lạnh lùng, không tại cuồng vọng bên trong mê thất chính mình. Đối với trong lòng có phiến mềm mại nơi Minamoto Shimoto, Izumo Vu nữ không cho rằng hắn biết mềm yếu. Chỉ có dạng này hưởng thụ phổ thông sinh hoạt hàng ngày hắn mới có thể thật tình nghĩ đến viện trợ người khác vượt qua cuộc sống như vậy. Nhấm nháp bạch ngọc đậu đỏ cửa hàng đồ ngọt, là một nhà gió nhẹ cửa hàng. Bình phong, thảm nến tatami, dùng chính là đũa. Trong dạp, Itomi Sayaka chờ lấy bọn hắn. Đã lâu không gặp, Minamoto Shimoto cười đối với Itomi Sayaka chào hỏi. Tại Izumo Vu nữ trước mặt, bọn hắn không thể quá quen. Ngươi thật có thể nhường ta trở lại muội muội cùng người nhà bên người. Itomi Sayaka trực tiếp hỏi. Cái này đã là diễn kịch, cũng là nàng lời thật lòng. Ta không thể, nhưng chúng ta có thể. Dừng lại một chút, Minamoto Shimoto hỏi nàng. Có lẽ chúng ta cũng không thể, nhưng ta nguyện ý đi nếm thử. Ngươi nguyện ý sao? Liền xem như diễn kịch, lời nói ra y nguyên xúc động lòng người. Không, là đùa bỡn lòng người. Itomi Sayaka nghĩ thầm. Nàng đối với Minamoto Shimoto tình cảm rất phức tạp. Một phương diện, cảm thấy đợi ở bên cạnh hắn, có một cỗ rất mãnh liệt an tâm cảm giác, hết thảy đều có thể yên lòng giao cho hắn. Một phương diện khác, lại cho rằng không thể không đề phòng, tuyệt đối không thể lấy đối với hắn phớt lờ. Ngoặc kép, ta tin ngươi một lần. Đi qua suy nghĩ, Itomi Sayaka trả lời. Kết thúc, Minamoto Shimoto tay hợp lại. Phục vụ viên, chọn món ăn, 5 phần bạch ngọc đậu đỏ. Ngươi tại sao phải giúp chúng ta? Thật là vì ước mơ gì? Itomi Sayaka lại không buông tha cơ hội lần này. Mình bây giờ là cẩn thận từng ly từng tí người mới. Có thể trắng trợn. Tùy ý hỏi mình muốn hỏi vấn đề. Izumo Vu nữ hai tay dâng chén trà. Đối với vấn đề này đồng dạng hiếu kỳ. Không có gì đặc biệt lý do. Minamoto Shimoto bưng lên trà xanh uống một ngụm. Truy cầu người hạnh phúc đồng thời. Vì bảo vệ thế giới này ra một chút lực. Người hạnh phúc. Itomi Sayaka lại hỏi. Ấy. Minamoto Shimoto cầm cái chén tay. Chỉ hai vị Vu nữ. Một cái muốn thống trị thiên hạ, một cái muốn cứu vớt thiên hạ. Ta không thể làm gì khác hơn là thống trị thiên hạ, cứu vớt thiên hạ, sau đó lấy được các nàng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Itomi Sayaka cùng Izumo Vu nữ lăng lăng nhìn xem hắn. Khách nhân, ngài 5 phần bạch ngọc đậu đỏ tốt rồi. Phục vụ viên vào đây, đem chén dĩa từng cái bày ở 5 người trước người. Cảm ơn. Minamoto Shimoto nói lời cảm ơn. Phục vụ viên bái một cái. Rời khỏi phòng. Kanbayashi Miko dùng đũa. Kẹp lên đồ ngọt. Cắn một ngụm nhỏ. Đúng rồi. Trông thấy Itomi Sayaka đưa tay đi lấy đũa. Himemiya Izayoi nhớ tới một sự kiện. Sayaka. Đem ngươi tay cho ta. Tay. Itomi Sayaka không hiểu nhìn xem nàng. Himemiya Izayoi trực tiếp cầm lấy tay của nàng, đánh giá đến trong lòng bàn tay. Khụ khụ khụ. Minamoto Shimoto ho khan. Kanbayashi Miko vừa ăn bạch ngọc đậu đỏ, bên cạnh đem tầm mắt chuyển hướng hắn. Tại khối băng bên trên ở lâu, thật giống cảm mạo. Minamoto Shimoto hút hai lần cái mũi. Kanbayashi Miko sóng mắt lưu chuyển, ăn đồ ngọt bờ môi, khẽ cười lên. Minamoto Shimoto, tới. Himemiya Izayoi ra lệnh. Cái gì sự tình? Làm sao rồi? Itomi Sayaka buồn cười vừa đi vừa về dò xét bọn hắn. Làm sao dọa đến lời nói đều nói không hết trình. Ngươi không rõ. Minamoto Shimoto dùng một loại cảm mạo khó chịu, cái mũi ngăn chặn thanh âm nói. Tới, nhìn xem đứa bé này có phải hay không là ngươi. Himemiya Izayoi ngữ khí lạnh giọng, đều nói là mê tín. Nếu như có thể đoán trước tương lai, thế giới không đã sớm đại loạn nha. Mọi người còn cố gắng cái gì? Qua hay không qua? Ta, chấm ngoặc kép, thời khắc mấu chốt. Minamoto Shimoto điện thoại di động kêu. Chờ một lát, ta nhận cú điện thoại. Minamoto Shimoto đè xuống kết nối khóa. Là mẹ của hắn Ayako đánh tới. Uy, mẫu thân, ân, không bị tổn thương, không bị tổn thương, cánh tay không phải là mọc ra nha. Ăn cơm cái gì cũng không thành vấn đề. Không có bài xích, không uống rượu, những tên kia khuyên ta uống. Ta nhớ kỹ ngài giáo dục, quả thực là cự tuyệt. Một giọt không uống, không có đáp ứng bọn hắn. Không hiểu thấu, ta tại sao phải cho bọn hắn cam kết gì. Yên tâm đi, không có việc gì. Hiện tại đang ăn cơm tối, cá, thịt, đậu hũ, còn có rau quả salad cùng súp miso. Cam đoan khỏe mạnh, cái gì cá, tựa như là sanappa, hấp sanappa, thịt chính là phổ thông thịt heo. Chụp ảnh, ta không mang điện thoại di động. Cái gì, trên tay của ta cầm, ta cũng không biết là cái gì. Kanbayashi Miko buông xuống giơ lên một nửa đũa. Lộ ra vẻ chăm chú lắng nghe. Học tập làm sao quản giáo Minamoto Shimoto. Himemiya Izayoi tiến đến điện thoại một bên. Nghe lén mẹ con tiếp xúc. Ayako Aji nhắm ngay thời cơ. Nàng nói, Shimoto bên này ta nhìn đâu. Ngài yên tâm. Ayako để Himemiya Izayoi nghe. Himemiya Izayoi liếc mắt Kanbayashi Miko. Lại đối Minamoto Shimoto im ắng, hừ, một tiếng. Kiêu ngạo mà tiếp nhận điện thoại di động. Nàng bộ dáng kia, tại địch nhân xem ra đáng hận. Tại tình nhân trong mắt, lại đáng hận lại đáng yêu. Thích vô cùng, người thật giống như cũng không dễ dàng. Itomi Sayaka mỉm cười nói. Muốn hay không cùng ta hợp lại, ta quản được không rộng nha. Chờ ngươi có tiền lại nói. Minamoto Shimoto cầm lấy đũa, ăn một miếng bạch ngọc đậu đỏ, quả nhiên ăn thật ngon, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.